Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105 ra tay giữ gìn. Lâm Phi Vũ cùng Ba Hạo thấy Ngô Thanh Thiển an toàn trở về. Vẫn luôn dẫn theo tâm mới thả lỏng lại. Đăng báo Ngô Thanh Thiển tình huống sau. Bọn họ mới biết được nguyên lai thực văn viện kia hai cái biến thái lão nhân đã sớm theo dõi nàng. Nếu là làm Ngô Thanh Thiển chết ở chỗ này, bọn họ trở về lúc sau khẳng định phải bị hai người tước một đốn. Người không sao chứ? Lâm Phi Vũ đi đến Ngô Thanh Thiển trước mặt ôn hòa hỏi. Ngô Thanh Thiển mỉm cười trả lời. Ta không có việc gì. Lần này ít nhiều có vài vị học trưởng hỗ trợ. Ta mới có thể an toàn trở về. Nhạc Vân Dương đám người nghe được Ngô Thanh Thiển trợn tròn. Mắt nói dối. Khóe miệng không khỏi trừ trừ, rõ ràng là bởi vì có nàng hỗ trợ, bọn họ mới có thể như vậy lông tóc không tổn hao gì trở về mới đúng. Bất quá cũng biết nàng không nghĩ làm người quá nhớ thương. Đều không có phản bác, Lâm Phi Vũ kiến thức quá Ngô Thanh Thiển thủ đoạn cùng chiến lược. Khá vậy không có cho rằng nàng có thể ở đáy sông chiến thắng kia mấy chỉ cao cấp yêu thực cùng ma. Thú, an toàn trở về khẳng định cùng phong thần đám người có quan hệ. Lần này đa tạ vài vị đồng học nàng nhìn phong thần mấy người tỏ vẻ cảm tạ. Phong thần thanh lãnh nói, không cần, Lâm Phi Vũ không hề nhiều lời. Nàng nhìn ra được tới phong thần xa cách lãnh đạo mần ni lúc này. Một người 11 tổ đạo sư đi đến Ngô Thanh Thiển phía trước. Mang theo vài phần mệnh lệnh miệng lưỡi nói. Ngô Thanh Thiển, chúng ta tổ tần Phượng Nghi hiện tại miệng vết thương cảm nhiễm nghiêm trọng. Nghe nói người trị liệu thuật ở khép lại phương diện có kỳ hiệu. Người đi giúp nàng trị một trị, phía trước hắn đi căn cứ báo cáo sự tình. Sau khi trở về mới phát hiện tổ bên trong nhất có thiên phú tần Phượng Nghi bị trọng thương. Thêm chi cùng tần ra quan hệ không tồi. Hắn phi thường tức giận cùng lo lắng. Nghe không ít học viên đều đang nói Ngô Thanh Thiển chiến lực cùng trị liệu năng lực xuất chúng. Hắn tự mình kiểm tra rồi vị kia bụng bị ma thú cắt qua đại động học viên. Phát hiện miệng vết thương cư nhiên khép lại. Bởi vậy mới động làm Ngô Thanh Thiển hỗ trợ trị liệu đánh thưởng. Tuy rằng cũng nghe nói tới hai người không hợp, nhưng ở trong mắt hắn, Ngô Thanh Thiển chỉ là một cái tân sinh mà thôi. Tùy ý đắn đo, Ngô Thanh Thiển lười nhác cười cười, thanh âm lại không nhiều ít độ ấm. Xin lỗi, ta sẽ không ra tay trị liệu người đáng ghét. Đạo sư ngươi thỉnh những người khác đi, tên kia đạo sư ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển cũng dám cự tuyệt hắn. Hắn sắc mặt lạnh lùng, một cổ uy áp phóng thích khai hướng tới Ngô Thanh Thiển áp đi. Uy hiếp nói, người đây là ở cãi lời đạo sư an bài. Phong thần thanh nhã trên mặt ngưng thượng một tầng băng xương. Hắn Thiển Thiển khi nào đến phiên người như vậy tới uy hiếp. Hắn vẫy vẫy tay áo. Một cổ vô hình áp khí giống như cơn lốc bay cuộn. Vị kia đạo sư đối Ngô Thanh Thiển phóng thích uy áp nháy mắt bị đuổi tản ra. Một đạo tử mang xẹt qua. Lập tức xuyên qua kia đạo sư bả vai. Làm người nọ lui ra phía sau vài bước. Phong thần mang theo lạnh lẽo thanh âm vang lên, ai nếu là miễn cưỡng nàng, ta liền giết ai, tên kia đạo sư che lại bị tử mang xuyên qua bị thương vai trái sắc mặt khó coi. Cắn chặt răng, vốn định bão nổi, nhưng phát hiện là phong thần ra tay khi, hắn lại không dám phản kích trở về. Phong thần như vậy thiên chi kiêu tử, chẳng những là hoàng gia học viện học viên trung đệ nhất nhân. Càng là bị thánh viện điều động nội bộ danh ngạch thiên tài. Hơn nữa cường hãn thực lực cùng bối cảnh, hắn căn bản không muốn bởi vì chuyện như vậy cùng chi kết thù. Nếu ngu đồng học không muốn, vậy quên đi, hắn nói xong xoay người liền rời đi tại chỗ. Ngô Thanh Thiển trong mắt mang cười, nhìn phong thần khách khí nói. Đa tạ học trưởng, phong thần biết nàng như vậy đứng đắn khách khí là vì không nghĩ bại lộ bọn họ thân phận. Nhàn nhạt gật gật đầu, không ngại, ở đây người cũng chưa nghĩ đến, phong thần như vậy lãnh tính tình thế nhưng sẽ sắc bén khí phách ra tay giữ gìn Ngô Thanh Thiển. Liền đạo sư đều dám đánh cho bị thương cùng uy hiếp. đáy lòng Đối Ngu Thanh Thiền định vị lại cao một tầng. Cũng ở phòng đoán phong thần giữ gìn nàng nguyên nhân, không ít nữ sinh càng là Đối Ngu Thanh Thiền đâu tới hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Hết chương.